Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141. 141, bạn trai đề nghị đi chụp vốn riêng chiếu. Tân Mộng Xuân bị bắt lựa chọn công thức mộng ngắn ngược lại cầm lấy di động. Ôm bạn gái cùng nhau xem khởi tân phóng lỏa chiếu. Sẽ thu được cái gì tân bình luận, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là đại đại tiêu đề. Lão bà xem bình luận, tào lãng mà chính mình sờ nãy chơi bức. Chính mình tách ra chân tường triển lãm nhiều nước nộn bức, Diệp Chi Cầm vừa thấy đến bạn trai tân. Phát thiệp tiêu đề, mặt một chút hồng thấu, phía dưới hình ảnh càng là dâm đáng bất kham. Từ nàng chính mình dâm đáng tự an ủi, đến bị bạn trai thao, đến cuối cùng nộn huyệt lưu tinh hình ảnh, đều bị rõ ràng mà chụp xuống dưới. Phía dưới bình luận càng là làm nàng khô nóng khó làm. Tiểu dâm hoa chính mình niết núm vú niết như vậy dùng sức. Đầu vú đáng thương hề hề loại này mỹ huyệt. Ít nhất muốn hai căn côn thịt mới có thể thỏa mãn đi. Mật nước nhiều như vậy. Đều chảy tới phấn lỗ đít. Nhìn liền hào khẩn. Hào tưởng giúp nàng căng đại điểm. Nộn bức lưu tinh dịch bộ dáng qua mỹ. Làm người tưởng rót càng nhiều đi vào. Mặt trên phía dưới đều hảo đáng yêu a. Nhìn bạn gái trở nên ngượng hưng phấn. Tiêu Diệc Hiên sủng nịch mà hôn lên nàng môi. Một bên môi lưỡi đôi tay đùa giỡn. Một bên chậm rãi đưa ra tân kiến nghị. Bảo bối, ta không có chuyên nghiệp nhiếp ảnh kỹ thuật chụp không hảo đâu. Nếu không chúng ta tìm cái nhiếp ảnh ra. Đem mỹ lệ tiểu bảo bối chụp được tới được không? A, không, không thể cấp những người khác chụp. Không có việc gì, không phải chụp như vậy sắc tình ảnh chụp. Cũng chỉ là chụp một chút ăn mặc bikini chân dung. Hơn nữa tự bị chứa đựng tạp. Nhiếp ảnh ra kia cũng sẽ không có này đó ảnh chụp. Chúng ta cũng không hướng ngoại phát. Liền lưu trữ chính mình thưởng thức. Được không? Ân. Nhìn bạn gái xấu hổ lộc cộc mà ngầm đồng ý. Tiêu Diệc Hiên ánh mắt đen tối. Trong lòng nghĩ chính là tìm cái kia nhiếp ảnh ra. Nhất định đến là sẽ làm bạn gái cảm thấy ngượng ngùng hưng phấn xoáy khí nam thần. Tình lữ hai người. Hài hòa mà hòa hợp nhất thể. Một thất kiều diễm. Bầu trời này song khóa. Tiêu Diệc Hiên nói muốn tới nàng trường học tiếp nàng. Cùng hai ba người bạn tốt kết bạn mà đi mễ kỳ. Khang, luôn là trong đám người nhất lóa mắt tồn tại, tươi mát mà tuấn lãng thiếu niên. Tựa như một đạo sau cơn mưa trong suốt sáng trong, phiếm cỏ xanh hơi ẩm dương quang, mà như vậy thoải mái thanh tân nam thần. Ở nhìn đến dưới bóng cây thiếu nữ khi, lại nhất thời đỏ bừng mặt, đôi mắt lại càng sáng ngời thanh triệt. Hắn đang muốn thoát ly bằng hữu. Tiến lên chào hỏi, bỗng chốc bước chân một đốn. Hắn nhìn đến chính là một cái ôn nhuận tuấn mỹ nam sinh từ sau lưng thân mật mà ôm lấy nàng. Mà thiếu nữ vẻ mặt vui sướng mà quay đầu, phản ôm cổ hắn, nhìn không coi ai ra gì tiểu tình lữ. Thoải mái thanh tân tuấn lãng, tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên tức khắc héo. Chung quanh đồng bọn đều phát hiện hắn thất thố, Mễ Kỳ Khang nhấp môi. Không dám kinh động bọn họ, hắn không biết muốn như thế nào ở thiếu nữ bạn trai trước mặt cùng nàng chào hỏi, nếu lúc này có. Người nhìn kỹ thiếu niên mặt, liền sẽ phát hiện, cho dù hắn tận lực nhấp khẩn miệng, ngây ngô nồng đậm tình yêu cũng sẽ từ trong ánh mắt chạy ra, Mễ Kỳ Khang hướng bằng hữu đàn trung né. Tránh. Đi theo đám người lặng lẽ rời đi, thiếu niên thầm than một hơi. Nguyên lai nàng thật sự có bạn trai, cũng không kỳ quái, nàng như vậy tốt đẹp. Hắn chỉ có thể ở một bên yên lặng chúc phúc đi. Rốt cuộc hắn không phải dâm trong mộng như vậy không màng thế tục ánh mắt. Bối đức chen chân người, mặc dù có lại nhiều tình yêu, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn nuốt vào, tận lực phai nhạt. Hắn không biết chính mình rốt cuộc là hy vọng lại có thể ở vườn trường gặp được. Nàng, vẫn là hy vọng ảm đạm tránh mà không thấy. hắn sâu trong nội tâm tự nhiên là khát vọng nhìn thấy thiếu nữ, chỉ là hắn nhất định muốn tận lực làm bộ dường như không có việc gì. Làm bộ không có yêu thầm, mà không gặp đến, thậm chí là đi cố tình lảng tránh. Có lẽ là có thể là hắn quên mất bỏ qua này phân chua xót. Diệp Chi Cầm hoàn toàn không biết một màn này phát sinh, nàng cùng bạn trai về nhà, kết thúc bình đạm lại tốt đẹp một ngày, là đêm. Thiếu nữ lại gặp phải Mộng Xuân lựa chọn nan đề, lần này vận khí rất kém cỏi, cư nhiên đều là thập phần cấm kỵ loạn luân lựa chọn. A Tiếu Giật Văn cộng Cố Thịnh Mập Tiếu lấy chiết cộng Diệp Môi Sa Óc Tiếu định Diệp Chi Cầm thực bất đắc dĩ. Trước hai cái lựa chọn là cái gì cùng tuổi loạn luân tổ hợp sao? Nếu không chính là biểu đệ thêm chú em, nếu không chính là thân ca ca tăng lớn bá, chỉ cần có cùng chính mình có huyết thống quan hệ nam nhân. Nàng đều không nghĩ tuyển, bởi vậy chỉ có thể tuyển bạn trai ba ba. Cái kia anh Tuấn nho nhã soái đại thúc, cho dù tuyển cái này lựa chọn, so tuyển chú em hoặc là đại bá muốn càng sắc tình dâm đáng. Nàng cũng không có cách nào. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.